Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện. Anh xin Minh Thiện chuyện đêm khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 296 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ số ít thời gian like cũng như để lại bình luận, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với tập truyện ngày hôm nay. Ta đã nói rồi, thắng bại là chuyện thường của binh gia. Không nên bởi vì thất bại nhất thời mà để cho chính mình lo nghĩ cả đời. Chỉ có thực lực tăng lên, hết thảy mọi chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng. Lăng Tiếu an ủi bọn họ một câu, tiếp theo lại nói: các người yên tâm, nếp đào ta nhất định có thể đem hắn bước ra. Đến lúc đó sẽ để cho hắn biết sự lợi hại của ta. Không chỉ như thế, ta cũng để cho bọn họ rõ ràng, Thiên Long Môn vẫn là họ Lăng chúng ta làm chủ. Lăng Tiếu đã có trung thành đối với Kim tộc, hơn nữa thái độ của tộc nhân đối với hắn cũng không tệ. Huống hồ Thiên Long Môn chính là do Kim tộc sáng lập, những người khác bất quá chỉ là Kim tộc mời họ gia nhập tăng lực lượng ngoại vi mà thôi. Giữa cả hai dù có chênh lệch về địa vị, nhưng trải qua vô số năm tháng phát triển, Kim tộc đã rất trọng thị bọn họ, cung cấp vô số tư nguyên đem bọn họ bồi dưỡng lên. Nhưng dã tâm con người là điều khó có thể thỏa mãn. Sau khi đạt tới thực lực nhất định liền sẽ muốn có nhiều hơn, bao gồm hết thảy của Thiên Long Môn. Mà thuận theo người Kim tộc dần sa sút càng khiến cho những người này có được hy vọng, muốn từ từ đem hết thảy Kim tộc đều bài xuất ra ngoài, trở thành chủ nhân chân chính của Thiên Long Môn. Lăng Tiếu thân là một thành viên Kim tộc, tự nhiên không hy vọng thấy kết quả này. Cho nên hắn liền phải động thân mà ra, cho dù có thể nói là cải biến thái độ của những người này, nhưng có thể chấn nhiếp một đời trẻ tuổi, để cho bọn họ hiểu rõ Kim tộc không phải là đời sau không người. Sau khi Lăng Tiếu đem Lăng Mộ Hâm, Lăng Mộ Nhân cùng Lăng Nguyệt Lộ đuổi đi, liền mang theo Vân Mộng Kỳ đến chủ điện bái kiến Lăng Thần. Bởi vì hắn thân là trưởng lão của Thiên Long Môn, một ít thời gian còn lại đều phải đem lễ số biểu đạt cho tốt. Tâm tình của Lăng Thần một mực đều không thoải mái, chuyện tình hắn bên trong Thiên Long Môn phiền toái không chỗ phát tiết. Hôm nay là rốt cục nghe được tin tức tốt, Lăng Tiếu trở về, hơn nữa còn đem những đệ tử đó giao huấn một trận, xác thực là đại chấn lòng người. Khi thấy Lăng Tiếu đến, tâm tình Lăng Thần đã tốt hơn không ít. Ra mắt môn chủ, Lăng Tiếu hành lễ vấn an với Lăng Thần, tiếp theo kéo Vân Mộng Kỳ giới thiệu. Nàng là thê tử Vân Mộng Kỳ của ta, là trưởng lão của Thiên Huyền Địa Vực Liên Hoa Giáo. Ra mắt Thiên Long Môn môn chủ, Vân Mộng Kỳ thi lễ. Lăng Thần thoáng nhìn qua tu vi Vân Mộng Kỳ, ánh mắt lập tức sáng ngời. Hắn kinh ngạc phát hiện niên kỳ tu vi Vân Mộng Kỳ cũng đều yêu nghiệt giống như Lăng Tiếu, trong lòng là vui như nở hoa. Tốt tốt, sớm nghe chị dâu người nói người tìm bằng hữu rồi, không nghĩ tới hiện tại tìm tới một cái thê tử xuất sắc như vậy. Hey, đây cũng là việc đáng mừng. Lăng Thần liên tục hưng phấn mà nói. Hắn không khỏi nghĩ đến Lăng Tiếu cùng Vân Mộng Kỳ đều là nhất tề trưởng thành, liền chắc chắn có thể áp được những người đó không dám dễ dàng tới khiêu khích. Lăng Tiếu cùng Lăng Thần hàn huyên một hồi, Lăng Thần đối với Lăng Tiếu xử cái ánh mắt. Lăng Tiếu hiểu ý liền để Vân Mộng Kỳ trước tới lui của chỗ đại tẩu, để hắn cùng môn chủ nói chuyện trọng yếu. Chuyện ngày hôm nay ta đã nghe nói rồi, ngươi trở về kịp thời. Lăng Thần than thở mà nói, bọn họ quá lớn lối, chỉ là bên trong tộc còn không muốn đem thực lực chúng ta bộc lộ ra mà thôi. Lăng Tiếu đáp. Hắn ở bên trong tộc nhưng là sống không ít ngày. hiểu rõ kim tộc cũng không đơn giản như ngoài mặt. Khẳng định sẽ còn giấu giếm yêu nghiệt giống như niếp đao, dùng để vào lúc mấu chốt vãn hồi thế cục. Trước đó vài ngày ta đã đi gặp tộc trưởng, nhưng hắn rất là không cao hứng. Lăng Thần đáp, ngừng chút lại nói, ngũ ca của ngươi hắn bị mất chức, tức giận đi bế quan rồi. Ở bên trong tông, ngươi càng phải thay ta gánh vác một chút áp lực đi. Nếu như có thể mà nói, liền hung hăng giáo huấn cho những con thỏ kia một chút. Đương nhiên, ngươi cũng phải lượng sức mà làm. Lăng Thần cũng là tích lại không buồn. Chức môn chủ này hắn làm thực sự là đủ biệt khuất. Cái này ta biết phải làm như thế nào. Tiếp theo có thể sẽ tạo ra không ít động tĩnh. Cho bọn họ một lần giáo huấn cả đời khó quên. Môn chủ ngươi phải chuẩn bị cho tốt. Đến lúc đó nhất thiết chớ để người khác gây sức ép rồi. Lăng Tiếu lướt qua một phen cười lại nói. Trong lòng của hắn đã có không ít kế hoạch. Tuyệt đối có thể đem mặt mũi kim tộc vãn hồi. Hơn nữa còn có thể để cho bọn họ bình tĩnh một đoạn thời gian. Lăng Thần biết sự bất phàm của Lăng Tiếu, nhưng hắn bị tộc trưởng điểm danh đổi thành đối tượng bảo vệ trọng điểm. Nhớ tới biểu hiện của Lăng Tiếu trong phong tứ đại điển, hắn cũng là rất mong đợi Lăng Tiếu như thế nào giúp hắn phá cục này. Ngày thứ hai, Lăng Tiếu thực hiện lời hứa hẹn của hắn một lần nữa xuất hiện trên tỷ võ tràng. Tất cả đệ cấp thần vương có thể hướng hắn đều bắt đầu khiêu khích. Thắng hắn thì có thể thu được một quả thần vương đan, nếu như thua liền giao ra 5 kiện, 10 kiện thần vật là được. Chuyện này bên trong Thiên Long Môn đã truyền tới sôi sục, cơ hồ bất luận kẻ nào nghe được tin tức này. Những trưởng lão nhiều năm kẹt lại ở cảnh giới đê cấp thần vương cũng từng người đều ngo ngoe muốn động. Bọn họ có lẽ là vì vấn đề thiên phú, cũng bởi vì giá trị công hiến làm ra được ít quá, hoặc nguyên nhân khác không có cách nào đạt tới trung cấp thần vương, cũng không thu được thần vương đan. Mà Lăng Tiếu mở ra lôi đài, lấy thần vương đan làm vật cá cược để cho bọn họ thấy được hy vọng tiến dài. Nghe nói gì chưa, thần dược sư Lăng Tiếu cử hành khiêu chiến cá nhân, nếu ai có thể đánh thắng được hắn có thể thu được một quả thần vương đan, đánh thua thì chỉ cần giao ra 10 kiện thần tài là được, không luận đẳng dài. Đương nhiên có nghe nói rồi, nghe nói ngày hôm qua hắn liên tục thắng 7 người. Thần công hổ là người của tộc nhân kia, cho dù thần dược sư nhưng mà chiến lược tương đối bất phàm. Cái này ta bất kể gì, hắn chỉ là thần vương mới tiến giai không bao nhiêu năm, ta muốn đi khiêu chiến hắn. Lão phu kẹt ở một cảnh giới này đã 3.000 năm rồi, nếu lại không tiến giai nữa thì cả đời này liền như vậy. Đúng đúng, ta cũng muốn đi thử một chút, dựa vào cảnh giới đê cấp viên mãn của chúng ta tin tưởng có thể đánh cuộc được hắn một lần. Mau đi đi, bằng không bị người khác đánh thắng trước, vậy không có phần của chúng ta rồi. Bởi vì tin tức rất nhanh truyền ra cho nên Lăng Tiếu đến tỷ võ tràng thì bốn phía đã tập nập người rồi. Lăng Tiếu đối với cảnh tượng náo nhiệt hôm nay vô cùng hài lòng. Hắn lướt qua trên võ đài, còn vô cùng táo bạo hướng về phía người chung quanh vẫy tay lên chào hỏi. Phảng phất hắn chính là thần tượng của những người này, mà phía dưới đều là người hâm mộ của hắn. Nhị vị huynh đệ tỷ muội, tin tưởng mọi người đều biết Lăng Tiếu vì sao đứng trên này. Nghe nói lần này bên trong môn rất lưu hành tự do khiêu chiến, Lăng Tiếu nhất thời ngứa ngáy cho nên đặc biệt mở lôi đài ở chỗ này. Bên trong đồng giai, người nào có thể thắng được Lăng Tiếu ta một lần thì có thể thu được một quả thần vương đan, người nào thua liền đem 10 kiện thần vật cho ta. Nhưng mà thời gian có hạn, mỗi ngày chỉ hạn 10 người khiêu chiến, tới người trước thì được trước, tới muộn liền không có cơ hội này nữa rồi. Lăng Tiếu giống như một người giới thiệu mà hét lên, kích động mà thổi phồng. Người ở dưới một mực đều là kinh hô, hiển nhiên lực hiệu triệu của thần vương đan rất lớn. Bất quá nghe Lăng Tiếu nói một ngày hạn 10 người khiêu chiến, từng người lại lộ ra vẻ càng bội phục. Đây tương đương với xa lần chuyến à? Hơn nữa hắn có tự tin có thể tốc chết tốc thắng sao? Phải biết rằng gặp gỡ đối thủ có thực lực tương đương, chỉ sợ đánh 47-49 đêm cũng chưa chắc có thể phân ra thắng bại. Sau khi trọng tài trưởng lão tuyên bố khiêu chiến bắt đầu, liền có người khẩn cấp mà nhảy lên. Tại hạ Vương Long, con thỉnh Lăng Thần Sư tứ giáo. Một tên đê cấp thần vương cảnh giới trung thành nhảy lên tên tỷ võ đài quát. Vương Long là một hán tử bộ dáng trung niên, tinh tu kim thuộc tính, thiện trường thường khí, thỉnh. Lăng Tiếu nhẹ nhàng khom người một cái, vô cùng hữu lễ mà nói. Khi thanh âm này của hắn vừa hạ xuống, Vương Long mang theo kim thương của hắn trong nháy mắt đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, hướng về phía Lăng Tiếu đâm thẳng, tốc độ nhanh chóng, lực lượng cực kỳ cường đại, lực lượng gần như đê cấp thần vương đỉnh phong. Chỉ thấy một cái giao long ảnh chợt xuất hiện hướng về phía Lăng Tiếu gầm thét oanh kích mà đi, chấn đến không gian bốn phía càng không ngừng rung chuyển lên. Bất kỳ một người nào gia nhập Thiên Long Môn đều có bổn sự không nhỏ. Vương Long dù là một gã trưởng lão bình thường, nhưng chiến lực lại không tầm thường. Nhưng thực lực như vậy đối với Lăng Tiếu là chỉ có bại không có thắng rồi. Lăng Tiếu quyết định bên trong Thiên Long Môn đập uy, cho nên cũng không tính đánh dài mà lựa chọn phương thức tốc chiến tốc thắng. Đang ở lúc thương kia của Vương Long đâm tới, Lăng Tiếu hét một tiếng, kim quyền nhanh đón kim thương của Vương Long trực tiếp đánh qua. Một con tuyệt thế chân long càng thêm uy mãnh chợt xuất hiện, hiển hiện rõ ràng càng đáng sợ hơn so với giao long. Một kích đơn giản thô bạo vĩnh viễn là hình thức giải quyết chiến nhạch nhất. Sau khi kim quyền đánh lên kim thương, trực tiếp đem giao long ảnh kia đánh tan, cuối cùng lại càng đem thanh kim thương hóa đến gãy thành mấy khúc. Vương Long đại kinh vội vàng lui lại phía sau, nhưng mà quyền đầu kia lại nhanh hơn mà hạ xuống trước ngực của hắn. Vương Long chỉ cảm thấy trước ngực đau xót, cả người ngã bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Khi thân thể sắp nện ở trên tỷ võ tràng, thì bị một cỗ lực lượng giữ lấy để cho hắn không nặng nề ngã xuống. Vương trưởng lão, có cần đánh nữa không? Lăng Tiếu phong kinh vân đạm mà nhìn Vương Long nói. Vương Long kinh hãi vô cùng, Lăng Tiếu không chỉ đem hắn đánh bay còn có thể lập tức ở dưới hắn không có bất kỳ cảm ứng gì đến trước người của hắn. Nếu như nhân gia thật sự hạ sát thủ với hắn, hắn làm sao còn bệnh? Tại hạ nhận thua. Vương Long tâm phục khẩu phục mà nói một tiếng, giao ra 10 kiện thần tài chuẩn bị tốt giao cho Lăng Tiếu, liền đi xuống đài tỷ võ. Người phía dưới đài đều kinh hãi không thôi. Bọn họ đều biết Lăng Tiếu bất phàm, nhưng không nghĩ đến cường hãn tới trình độ đó. Khó trách nhân gia có thể mở lôi đài liên tiếp nhận khiêu chiến như vậy. Một ít thần vương muốn thử vận khí một lần đều bỏ đi ý niệm này, không dám tới khiêu chiến. Bọn họ biết không đạt tới đế cấp thần vương đỉnh phong, không có trung cấp thần khí, đi lên chỉ là mất thể diện mà thôi. Quả nhiên tiếp tục thượng tràng là một gã trưởng lão đế cấp thần vương đỉnh phong thủy thuộc tính. Nhưng mà người này như cũ không phải đối thủ của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu bất kể là quyền ý, trưởng ý, thân pháp đều đạt tới cảnh giới thâm tàng, mà bản thân hắn lại là đế cấp thần vương đỉnh phong. Người không đạt tới thực lực trung cấp thần vương căn bản khó cấu thành bất kỳ uy hiếp gì đối với hắn. Hắn dám mở lâu đài tự nhiên, có tính toán lắm chắc. Thứ nhất, muốn chứng tỏ sự hiện hữu của hắn để cho người bên trong Thiên Long Môn đều biết hắn là nhân vật như thế nào. Mặt khác chính là thừa dịp này đả kích một ít người của thần thể phái, lại thuận tay kiếm một chút tiền mà thôi. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, Lăng Tiếu đều chiếu thắng một chiêu, mà 10 người toàn bộ chiến thắng. Chiến tích ngạo nhân như thế cơ hồ để cho tất cả mọi người sôi sục, nhất là những chân truyền đệ tử cùng nội môn đệ tử còn chưa phải thần vương chân chính kia. Mỗi người đều lấy Lăng Tiếu làm thần tượng, trong lòng đối với Lăng Tiếu khâm phục cực kỳ. Phong đầu của Lăng Tiếu trong nháy mắt liền vượt qua Nhiếp Đao, để người ta quên mất sự hiện hữu của hắn. Mà trong 10 trận chiến này cũng không có một nhân vật tương đối xuất sắc nào của thần thể phái thượng tràng, đều là để cho Lăng Tiếu cảm thấy có chút không đủ tận hứng. Một đời trẻ tuổi kim tộc thì liên tục cảm thấy tự hào vì Lăng Tiếu, một chút muộn phiền khi trong lòng bọn họ đã thở ra được hơi sạch sẽ. Sau khi Lăng Tiếu chiến thắng một trận cuối cùng, hắn lên tiếng nhìn mọi người. Lăng Tiếu ta nói ta là vô địch Tiếu Lăng Quân, bên trong đồng giai mọi người có thể đều không tin, cho nên ta quyết định ngày mai tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến của mọi người. Chỉ bất quá cá cược khiêu chiến này phải đề thăng lên. Thắng phải đưa cho ta 20 kiện thần tài mới tiếp nhận khiêu chiến. Hoan nghênh mọi người nhảy lên báo danh, mong có người đánh bại ta đi. Từng gã đế cấp thần vương chưa kịp tới khiêu chiến đều buồn bực. Gia hỏa này cư nhiên lại muốn lên giá. Thật sự là đáng giận rồi. Rõ ràng chính mình là lại thắng, giống như sợ không có người đến khiêu chiến, cư nhiên còn để cao cá cược. Hơn nữa nghe người này nói, hình như đơn giản chính là cuồng vọng chí cực à. Còn dám nói ra một câu ngoại hi kiệu vô địch Tiếu Lang Quân, thật sự để cho người ta mở rộng tầm mắt. Khẩu khí thật lớn, ngày mai ta nhất định tỉ thí với hắn, đến lúc đó nhất định có thể phải cho hắn nếm phải tư vị thất bại. Một gã đế cấp thần vương đỉnh phong của thần thể phái bắt đầu bất vẫn mà nói. Những người khác cũng liên tục bất vẫn lên tiếng, tỏ vẻ ngày mai xuất chiến, nhưng trong lòng lại hết sức không muốn thượng tràng. Bọn họ nhưng là tận mắt nhìn thấy Lăng Tiếu xuất thủ, đơn giản chính là miểu bại bất kỳ đối thủ nào. Bọn họ cảm thấy Lăng Tiếu tựa hồ còn chưa xuất hết toàn lực, chiến lực thật sự quá biến thái rồi. Là một ngày trôi qua, người khiêu chiến như cũ không ít, hơn nữa thực lực rõ ràng phải cường đại hơn ngày hôm trước nhiều lắm. Từng người đều là đê cấp thần vương đỉnh phong, có người là mấy người của thần thể phái. Nhưng mà không có bất kỳ ngoại lệ nào, Lăng Tiếu lần nữa liên tục chiến thắng 10 chàng. Liên tục thắng 10 chàng đều là một chiêu kích địch. Phong đầu của Lăng Tiếu nhất thời bên trong Thiên Long Môn trở nên nóng bỏng. Bất kể đại lão phe phái nào cũng bắt đầu quan sát hết thảy động thái của Lăng Tiếu. Đám người Niếp Đao cũng bắt đầu trở nên trọng thị đối với Lăng Tiếu. Vốn là mấy ngày trước ném mặt mũi Lăng Tiếu để cho hắn không hạ đài được, nhưng nhân ra thật sự là không hạ đài, liền mở một trang lôi đài khiêu chiến như vậy, hơn nữa còn nông cuồng xưng là tồn tại cường đại nhất bên trong đồng giai, thật sự là tức chết bọn họ. Sư đệ, lại tiếp tục như vậy chỉ sợ rằng kế hoạch chúng ta sẽ sôi hỏng bỏng không. Trên khuôn mặt của Tuân Quân mang theo nụ cười nhạt nói, trong ánh mắt nhiều ra vài phần lệ mang. Thực lực của hắn xác thực ngoài tưởng tượng của ta, ngày mai ta sẽ đi khiêu chiến hắn. Niếp Đao rất bình tĩnh. Đừng, như vậy sẽ phản ngược, chúng phải phương pháp khích tướng của hắn. Tuân Quân vội vàng lên tiếng ngăn cản, nhưng chút hắn đem ánh mắt dừng lại trên thân người khác nói. Ngày mai mấy người các ngươi có thể lên rồi. Bất quá, bất kể các ngươi dùng biện pháp gì nhất định phải phá được kỷ lục một chiêu chế thắng của hắn. Người này chính là Hạ Giang, Diêu Mỹ Hồng, Bách Lý Chi, Trừ Vô Kỵ. Bọn họ đều là người cường đại nhất trong một đời thần vương mới của thần thể phái. Chiến lực tuyệt đối không kém hơn so với đê cấp thần vương đỉnh phong bình thường. Để ta đi tới, lúc trước hắn có thể lấy thực lực Thánh Hoàng đỉnh phong đánh bại sư đệ Văn Thái Nhạc bất thành khí kia của ta. Thu này nhất định phải báo. Ta không chỉ muốn kết thúc kỷ lục của hắn, còn muốn đem hắn đánh bại. Hạ Giang trong lòng 10 phần tự tin nói. Hắn biết thực lực Lăng Tiếu rất mạnh, nhưng hắn cũng là một người có bản lãnh mà người khác khó sánh được. Bằng không hắn cũng không thể nào được vào trong mắt của Niếp Đao, đi theo bên cạnh Niếp Đao. Người không thắng được hắn, nếu như có thể chống được qua 5 chiêu của hắn, chúng ta đã coi như người thắng. Tuân Quân có chút xem thường Hạ Giang và nói. Thần sắc Hạ Giang trở nên khó nhìn, nhưng hắn lại không thể làm gì được. Thực lực nhân gia so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. Hắn chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng. Ngày mai nhìn xem, lão tử cũng không phải là những thứ kia có thể so sánh. Hắn đi tới trước sợ sẽ mất mặt mà thôi. Nếu không để ta đi đầu tiên kết thúc Lăng Tiếu đi. Ta đã nhịn hắn lâu rồi. Gia hỏa kia rất muốn ăn đòn. Bách Lý Chí mang theo vẻ âm hàn nói. Ta nói là mấy người các ngươi đều có thể đi lên. Người nào có thể thắng sẽ thỉnh công cho các người. Tuân Quân nói. Liền nghe theo sư huynh mà làm đi. Nếu như bọn hắn đều thua, ngày mai ta sẽ lại khiêu chiến hắn, xem một chút tiểu tử kia có phải vô địch trong đồng giai thật hay không. Niếp Đao lạnh nhạt. Ta nghĩ hắn làm thành động tính lớn như vậy, không chỉ giới hạn ở chỗ này. Ngàn vạn lần đừng lộng xào thành chuyện rồi. Tuân Quân thoáng qua vài phần ưu tư mà nói. Phe phái trung gian vốn thường hữu hạo cũng được coi như một người nổi bật trong đời trẻ tuổi. Nhưng hắn lựa chọn đi theo Lăng Tiếu liền chứng minh hắn và sư phụ cùng một số người kia đã nghiêng về phía phái của Kim Tộc. Người bên ngoài nhìn đến, phe phái trung gian đã có dấu hiệu hướng về Kim Tộc dựa vào. Nhưng người trong phe phái trung gian cũng không bởi vì thường hạo hữu dập đầu dựa vào mà thay đổi lập trường. Ngô Vệ Toàn thân là lãnh tụ một đời thanh niên trẻ tuổi của phe phái trung gian, là một người hết sức cẩn thận. Hắn cần tuân theo lời dặn của sư phụ, nhất thiết đừng đầu nhập vào trong đấu tranh giữa hai phe phái, chỉ có thể như thế bo bo giữ mình mới được. Bởi vì phe phái trung gian bọn họ yếu nhất trong ba phe phái, nhưng mà cũng tương đối là đối tượng để hai phái tranh đoạt. Chỉ cần phe phái trung gian chịu gia nhập một phương nào đó, cách cục kia của Thiên Long Môn liền trở nên khác. Hôm nay thuận theo Lăng Tiếu cường thế quật khởi, người phe phái trung gian cũng bắt đầu tính toán. Ngô sư huynh, nếu như thực lực Lăng Tiếu kia đáng sợ như vậy, 3 ngày liên tục lấy một chiêu bại địch, đã liên tục 27 chàng rồi, so với Niếp Đao kia trừ mạnh hơn chứ không yếu hơn. Làm sao thanh niên bên cạnh Ngô Vệ Toàn nói? Ngô Vệ Toàn đáp, ta thấy hắn cũng được, thực lực xác thực cường đại. Nhưng mà tên hiếp đao kia chỉ sợ cũng không đơn giản. Cuối cùng ai chết vào tay ai cũng không nhất định đâu. Lời là nói như vậy, nhưng Lăng Tiếu thắng mỗi chàng đối với mỗi đối thủ đều rất nhân từ, sẽ không đem đối thủ bức quá tới tuyệt độ. Quả thật là hắn đen tâm bọn họ là đồng môn. Rất nhiều người đều cảm thấy thua Lăng Tiếu không oan, cũng không thấy mất thể diện. Một gã bạch y thanh niên khác nói, đây là hắn đang lung lạc lòng người, chỉ bất quá trước lúc chưa đánh bại được Niếp Đao thì hết thảy là phù vân. Ngô Vệ Toàn nói, vậy sau một trận chiến bọn hắn thì sao? Người kia lại hỏi, sau một trận chiến bọn họ có thể định chuyện tương lai của vạn năm sau, chúng ta cũng nên thuận gió mà chuyển, bằng không sớm muộn đều phải luân lạc làm nhân vật ở một bên. Ngô Vệ Toàn thoáng qua vài phần phức tạp. Nếu không phải thân ở phe phái trung gian, hắn còn thật muốn cùng đi tới cùng hai tuyệt đại thiên tài chiến một trận, bất kể thua hay thắng chỉ cầu một trận chiến mà thôi. Đáng tiếc. Lại một buổi sáng trời quang vạn dặm, trên tỷ võ trường như cũ tràn đầy người bên cạnh. Người bình thường muốn chen vào đều khá là không có năng lực. Không ít nữ tử bên trong môn đều không ngừng mà hét lên cái tên của Lăng Tiếu. Trung nữ cho dù không chiếm được tình cảm Lăng Tiếu nhưng lại không ăn được nhiệt tình điên cuồng đối với hắn. Hắn ở trong đó trở thành bạch mã vương tử trong lòng của trung nữ trẻ tuổi bên trong Tiên Long Môn. Đối với cái yêu thích là sùng kính, bởi vì Lăng Tiếu có một gương mặt mê người hơn so với Niếp Đào. Kỳ thần khuôn mặt dễ nhìn cũng là một loại ưu thế cường đại. Lăng Tiếu như cũ ở trên tràng vô cùng phong nhã, mà vung tay chào hỏi mọi người, khiến cho chúng nữ hét lên từng trận chói tai. Lăng Tiếu, ngươi thật là đẹp trai, ta thích ngươi chết mất. Không chỉ đẹp trai hơn nữa còn rất lợi hại, rất cường tráng, loại hình mà ta thích đấy. Ngươi hôm nay nhất định cũng phải đem tất cả những người khác khiêu chiến dẫm dưới chân. Ngươi là vô địch Tiếu Lăng Quân cường đại nhất. Đúng đúng, chúng ta đều ủng hộ Lăng Tiếu, nếu như hắn có thể thu ta làm nha hoàn thì thật là tốt à. Mau nhìn đi, hắn đang vẫy tay với ta, đang vẫy tay với ta. Wow, thật là hạnh phúc, hắn nhất định coi trọng ta. Ngươi sao không đi tìm chết đi, rõ ràng đang nhìn ta đấy, có đúng hay không? Điên cuồng của chúng nữ lại để cho nam nhân bên cạnh từng người hâm mộ đố kỵ. Bọn họ thật là hận không thể đem được Lăng Tiếu biến thành chính mình. Bọn họ đều muốn làm người được vạn chúng chú mục như thế. Đáng tiếc hôm nay bọn họ không có thực lực này. Trải qua 3 ngày khiêu chiến, hôm nay người có thực lực bình thường cũng không dám dễ dàng thượng đài tỷ thí. Không bằng chỉ là thoáng tự rước lấy cái nhục. Hơn nữa Lăng Tiếu đã đem cá cược đối thủ nâng tới 20 kiện thần vật rồi, cũng không phải là người bình thường có thể lấy ra được. Liên tục 3 ngày, liên tục thắng 3 ngày, ta thật thất vọng. Xin hỏi bên trong đầu dài có người nào có thể đánh bại ta không? Khuôn mặt Lăng Tiếu mang theo vẻ tịch mịch, phảng phất như hắn đã đứng ở trên đỉnh phong thế giới, cảm thụ mùi vị cô độc khi đứng ở một bên trên cao. Bất luận kẻ nào nghe được lời này của hắn đều có cảm giác được Lăng Tiếu đang cảm khái cái gì, mà chỉ là tên này choáng đầu, thật là giả bộ quá đi. Đây rõ ràng không phải là đang nói những thần vương đồng giai với hắn đều là bại tướng dưới tay sao. Gia hỏa này thật sự quá ác rồi. Đại bộ phận mọi người đều muốn đi lên đem hắn đánh ngã, hào hào sửa trị hắn một lần. Nhưng bọn họ lại biết không có cái năng lực này. Ngưng chút, Lăng Tiếu lại nói, ta biết không phải thực lực của chư vị quá yếu, các người dõi mắt thiên vực đều là tồn tại cực kỳ cường đại, nguyên nhân duy nhất là ta quá mạnh, mạnh đến nỗi chính ta đều cảm thấy quá phận, cho nên hôm nay ta tính toán lại chấp nhận khiêu chiến ở bên trong đồng giai. Người nào có thể thắng ta, ta quyết định trừ việc lấy ra một quả thần vương đan, còn cộng thêm 5 ức thần tinh. Hơn nữa người thắng kia còn có thể yêu cầu ta thay hắn làm một chuyện, bao gồm luyện chế bất kỳ thần đan nào mà ta có thể luyện thành. Lời này của Lăng Tiếu vừa ra, người chung quanh toàn bộ đều trở nên xôn xao. Bọn họ đều người, từng người thì đều cảm thấy Lăng Tiếu có phải là tự đại tới điên rồi hay không. Lại nói đời này, thần vương đan cũng không phải trong phạm vi tiếp nhận của bọn họ, bởi vì Lăng Tiếu là thần dược sư, mà 5 ức thần tinh kia chỉ sợ bất kỳ một gã đế cấp thần vương nào như bọn họ đều không cầm ra được. Lại còn có một hạng mục cuối cùng có thể yêu cầu làm hắn làm một chuyện. Đơn giản, đây là để tất cả mọi người muốn đem Lăng Tiếu đánh bại. Bởi vì Lăng Tiếu là một gã thần dược sư, có thể để cho hắn yêu cầu là một chuyện, đây chính là thu hoạch cực lớn. Bất quá đại bộ phận mọi người bắt đầu lãnh tĩnh xuống. Bọn họ biết Lăng Tiếu nói ra như vậy, nghênh đón chính là muốn ra căng đánh cược rồi. Quả nhiên Lăng Tiếu bắt đầu. Hôm nay là một ngày tiếp nhận khiêu chiến cuối cùng. À, như vậy đi, Lên nhất định sẽ là tồn tại xuất sắc nhất của Thiên Long môn chúng ta, cho nên danh ngạch cũng giảm xuống còn 5 người. Ta cũng không muốn thật sự bị hao tổn đến mức không còn lực mà chiến. À, đó là một chuyện vô cùng mất thể diện. Mặt khác, người tham gia lên giao chiến cũng phải tăng tiền đặt cược, chứ phải cho ta 20 kiện thần tài ra, chỉ cần động thêm 1 ức thần tinh, cùng với ngày sau gặp ta phải gọi một tiếng lão đại. À, ta thích người khác gọi ta như vậy. Ngừng chút, hắn lại nói, mọi người cảm thấy có thực lực, có đảm lượng liền tiến lên, thắng thì các người liền kiếm lớn, thua cũng không ăn thiệt thòi, đúng không? Lời này của Lăng Tiếu không nghi ngờ là cho những người muốn đi lên khiêu chiến kia một nát nước lạnh. Xác thực là từ các cược nhìn đến, thì Lăng Tiếu nếu so ra với người khác thì dụ người hơn nhiều lắm, mà đối thủ lại chiếm tiện nghi rồi. Nhưng chỗ mấu chốt chính là một câu lão đại có ý nghĩa không giống bình thường. Một khi gọi như vậy, tuy nói sẽ không thật sự xem Lăng Tiếu là lão đại, nhưng mà sẽ vĩnh viễn để người đó trước mặt Lăng Tiếu kém một bậc. Đây đơn giản chính là để cho bọn họ tránh hắn đi mà còn phải khó chịu hơn nhiều lắm. Tốt, người nào thua thì phải gọi người kia lão đại. Hạ Giang ta, đến đánh bại người. Thanh âm của Lăng Tiếu vừa dứt, Hạ Giang khẩn cấp mà xuất đầu. Hắn nhịn Lăng Tiếu đã lâu, nếu không phải niếp đao áp xuống không để cho hắn xuất tràng, thì ngay ở ngày đầu tiên hắn đã muốn đánh bại Lăng Tiếu rồi. Hạ Giang trưởng lão có đảm khí, tại hạ bội phục. Lăng Tiếu thoáng nhìn qua, tùy ý, trong lòng thầm nghĩ. Rốt cùng chịu lên rồi sao? Tiếp theo ta sẽ để cho các ngươi biết ai mới là chủ nhân chân chính bên trong Thiên Long môn. Bội phục liền gọi ta lão đại, ngay sau đi theo ta. Hạ Giang là đánh rắn tùy côn, cũng không biết hắn lấy đâu ra cái tự tin này. Tốt, hy vọng ngươi có thực lực này để ta gọi người lão đại. Lăng Tiếu cười đáp một tiếng, tiếp theo đối với trọng tài trưởng lão nói. Trưởng lão, có thể bắt đầu rồi. Trọng tài trưởng lão kia cũng mong đợi thắng bại của một trận chiến này, để cho hộ pháp bốn phía đem đại trận phóng thích, sau đó kêu lên một tiếng. Tỷ thí bắt đầu. Chiếu theo tỷ thí của 2 ngày trước, Lăng Tiếu bình thường sẽ để cho đối thủ xuất chiêu trước, hắn lại tiếp chiêu hoàn kích. Chỉ là hôm nay hắn không làm như vậy, bởi vì hắn không muốn xảy ra bất cứ sai lầm gì. Đây nhưng là đại sự liên quan tới vinh dự cả đời của hắn. Tuy nói hắn vô cùng có tự tin bên trong đồng giai vô địch, nhưng mà không có nghĩa hắn sẽ coi khinh bất kỳ một đối thủ nào. Cho đến khi một tiếng bắt đầu này hạ xuống, Lăng Tiếu lại từ chỗ biến mất không thấy đâu. Lúc hắn xuất hiện lần nữa thì đã tới bên trước người của Hạ Giang. Hạ Giang dữ tợn cười lên một tiếng. Cho là ngươi có phong thuộc tính thì có thể xuất kỳ bất ý đánh bại ta sao? Ngây thơ! Thuận theo thanh âm của hắn dứt, thần kiếm trong tay hắn hướng về phía Lăng Tiếu, liên tục huy ra 8 kiếm. 8 kiếm này tự hồ đều giống như huy hoàng ở ra cùng lúc. Tốc độ xuất thủ cực nhanh, xác thận so với đê cấp thần vương đỉnh phong bình thường thì cao hơn một bậc. Chỉ thấy đại giang chi thủy kia thao thao bất tuyệt giống như đảo lộn mà đến. Uy lực hung mãnh bàng bạc. Chỉ tiếc là 8 kiếm uy lực cường đại này của hắn toàn bộ đánh vào trong khoảng trống, Lăng Tiếu đã không còn trước mặt hắn nữa rồi. Hạ Giang còn chưa phân được phản ứng liền cảm thấy sau lưng đau đớn. Ngay sau đó là một trận tông kích giống như cuồng phong bạo vũ ở sau lưng hắn hạ xuống, đánh đến hắn liên tục kêu thảm hộc máu. Phanh, phanh, phanh. Một vòng công kích này ở trong mắt người khác nhìn đến chỉ là chuyện trong cái nháy mắt, nhưng với Hạ Giang mà nói tương đương dài bằng 1 năm. Khi hắn nặng nề rơi xuống mặt đất, hắn chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều gãy hết, tạng phủ cũng toàn bộ lệch vị trí, đau đớn để hắn cơ hồ muốn ngất đi. Nếu như ngất đi thì còn dễ chịu một chút, ngược lại trạng thái vọng động là so với hắn muốn giết còn khó chịu hơn. Trong đầu hắn không khỏi thoáng nghĩ qua câu nói kia của Tuân Quân. Ngươi không thắng được hắn, nếu ngươi có thể trụ qua được 5 chiêu, chúng ta còn như người thắng. Hạ Giang trưởng lão, người còn có thể tái chiến hay không? Thanh âm Lăng Tiếu vang lên ở trong tai Hạ Giang. Hạ Giang nghe thấy lời này chỉ cảm thấy khí huyết phiên đằng. hắn trừng mắt với Lăng Tiếu muốn đứng dậy, đáng tiếc cuối cùng vẫn ngất đi, mất đi chiến lực. Trưởng lão, người đến xem một chút, hắn là ngất rồi, còn chưa đem thần vật ra cho ta, ngươi phải thay ta trước đem sổ sách này tính kỹ nhá. Lăng Tiếu đối với trọng tài trưởng lão nói. Trưởng lão kia gật đầu, thăm dò tình huống thương thế của Hạ Trang một chút. Hắn không khỏi hít một hơi khí lạnh, vẫn lần đầu tiên cảm thấy Lăng Tiếu hạ thủ tàn nhẫn như vậy. Toàn thân xương cốt trùng tạng phủ Hạ Giang đều vỡ vụn rồi, nếu không phải thần thể chỉ sợ đã sớm chết lành bành. Nhưng thương thế này Hạ Giang cho dù có trợ giúp của thần đan, không có nửa năm một năm đừng mơ có thể khỏi hẳn. Trận chiến này Lăng Tiếu trưởng lão lấy được chiến thắng. Trong tay trưởng lão tuyên bố. Ở trước khi lên tỷ võ tràng, Hạ Giang đã nghĩ kỹ rồi, như thế nào cũng phải đem hết toàn lực để cho Lăng Tiếu đẹp mặt. Bởi vì thực lực của hắn cho dù gặp phải trung cấp thần vương bình thường đều có lực chiến một trận. Hắn liên tục nhìn qua Lăng Tiếu xuất thủ 3 ngày, biết Lăng Tiếu không thể dùng lẽ thường mà luận, cho nên hắn mới bắt đầu tập trung lên. Hơn nữa vận dụng toàn lực, đã làm xong chuẩn bị cho dù thua cũng không khiến cho mình quá thua đến nỗi khó coi. Nhưng mà khi tiến công của Lăng Tiếu tiến đến, hắn ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, đã bị một chiêu đánh đến bất tỉnh nhân sự. Hắn nhất định cả đời vĩnh viễn đều không thể quên được cái nhục ngày hôm nay. Cũng chính là một trận chiến này triệt để hủy đi cả đời của hắn, để hắn khẳng định không có khả năng vấn đỉnh cảnh giới cao hơn. Sau khi tuyên bố kết quả, ánh mắt của người chung quanh nhìn Lăng Tiếu đều biến đổi. Nếu như lúc trước bọn họ cảm thấy Lăng Tiếu ở trong cuồng vọng có vẻ phần cảm giác để người thân cận, nhưng hôm nay lại không có cái cảm giác kia nữa, mà trong cuồng vọng mang theo thủ đoạn tàn nhẫn. Một khi bị hắn nhìn chăm chăm vào liền có một loại cảm giác lông tơ dựng đứng cả người. Hôm nay, trong 5 trận đại chiến cuối cùng, Lăng Tiếu trong nháy mắt lấy được đệ nhất chiến. Một trận chiến này cũng triệt để kinh ngạc mọi người nhận thức đối với Lăng Tiếu. Bọn họ không ai dám dễ dàng đi lên khiêu chiến nữa rồi. Nhưng thân làm đại biểu của thần thể phái, không thể bị người kim tộc đè ép như vậy. Bọn họ phải làm ra phản đối cường đại, phải đem Lăng Tiếu đánh bại. Như vậy bọn hắn trong một đời trẻ tuổi sẽ không có bất kỳ người nào dám chống đỡ rồi. Thiên Long Môn tương lai sẽ thuộc về bọn hắn. Lúc này ánh mắt tất cả mọi người đều hướng về phương hướng của đám người Niếp Đao đang đứng nhìn qua. Có lẽ chỉ hắn mới có thể tạo thành chút phiền toái cho Lăng Tiếu đi. Ta tới đi. Trong tay của Bách Lý Trí nhiều ra một thanh đoàn nhận, lộ ra hung mang giống như là mã thú. Người có thể đi lên, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Không cầu ngươi thắng, nhưng nhất định phải tiêu hao lực lượng của hắn, nhất thiết không thể bị giống như Hạ Giang. Tuân Quân rất trịnh trọng giao phó nói. Đang lúc Bách Lý Trí muốn chiến, Niếp Đao thản nhiên. Vẫn là tên lên đi, hôm nay chính là vì một trận chiến với ta, những người khác đi lên chỉ sợ kết quả đều giống nhau. Không, ngươi muốn thắng hắn phải đợi dứt khoát trực tiếp, cho nên trước để A Chí cũng là vô kỵ lên đi. Tuân Quân thoáng qua vẻ giảo hoạt. Hắn tin tưởng Niếp Đao có lẽ có thể đem Lăng Tiếu đánh bại, nhưng tuyệt đối là long tranh hổ đấu. Hơn nữa đến cuối cùng cho dù chiến thắng chỉ sợ cũng là thắng thảm. Cho nên vì bảo đảm trước thì vẫn phải tiêu hao thần lực Lăng Tiếu rồi lại nói. Niếp Đao còn muốn nói gì, Bách Đế Chí đã vượt lên trên đài. Bách Đế Chí cũng không nói lời thừa với Lăng Tiếu, trực tiếp bày ra thần thông của một loại dị thú huyết tính nào đó mà chính mình luyện hóa được, khiến cho chiến lược của hắn trở nên kinh khủng. Loại biến thoái này của Bách Lý Trí có thể gọi là thú hóa, cùng biến hóa của Huyền Xuất có điểm tương tự, nhưng lại không được cao cấp như của Huyền Xuất. Bởi vì lúc Huyền Xuất triển hiện ra loại thần thông thì ý thức đều vô cùng thanh tỉnh, mà Bách Lý Trí hiện ra lại giống như một con hung thú, không có trí tuệ gì, tư tưởng chỉ có một cái là thị huyết nồng đậm. Thế một màn này Lăng Tiếu không khỏi có chút cảm khái. Trong thiên vực thật đúng là thần thông loại nào cũng có. Bạch Đế Chí tựa hồ biến thành một đầu hung báo, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hướng về phía Lăng Tiếu xông tới. Đoàn nhận trong tay hắn đã biến mất, trong tay hắn lại nhiều ra một đôi quỷ trảo mang theo vô cùng sắc bén hướng về phía trước mặt Lăng Tiếu chảo tới. Không cần hoài nghi, một khi bị cái quỷ trảo này chảo được nhất định nhẹ thì hủy nhan, nặng thì toái não. Lăng Tiếu lần đầu tiên cảm nhận được tia áp bách. Tốc độ cùng lực lượng của Bách Lý Trí này đã đạt tới độ cao mà trung cấp thần vương có được, có thể so với đê cấp thần vương bình thường phải cường đại hơn nhiều. Hơn nữa đôi quỷ trảo trong tay cũng là trung cấp thần khí, Lăng Tiếu không có tự tin đem nó một chiều đánh nát. Đang ở lúc song quỷ trảo sắp tới trước mặt hắn, thân thể Lăng Tiếu hướng về phía sau phản nhược mà đi, giống như lại tạo thành một đạo cầu vòng xảo diệu tránh qua được công kích của Bách Lý Trí. Đồng thời một chân nhanh chóng hướng về phía bụng của Bách Lý Trí đá tới. Bách Lý Trí bị đá bay lên trời, thân thể cũng bị Lăng Tiếu giống như dây cung bắn lên, đuổi theo liên tục đá ra mấy chục cước về phía hắn. Từng trận thanh âm trầm muộn vang lên trên không trung, Bách Lý Trí theo đó ăn hết từng cước mang này của Lăng Tiếu. Chỉ là lúc Lăng Tiếu cho là Bách Lý Trí cũng không tiếp tục có sức phản kháng, gia hỏa kia cư nhiên một lần nữa hướng về hắn xông tới. Phong bạo bát phát. Trong hai mắt của Bách Lý Trí xuất hiện ra thị huyết nồng đậm, hắn hóa một thành tám, chỉ thấy tám con hung báo phân ra bọn tám phương hướng bất đồng hướng về phía Lăng Tiếu xông lên. Mỗi một đầu hung báo đều mang theo lực lượng có thể phách sơn liệt nhạc, chấn đến phòng ngự trên trận văn tỷ võ trường càng không ngừng rung động. Tốc độ của Lăng Tiếu vô song, nhưng bị tám đầu hung báo khổng lồ này bao vây lại cũng khó có thể tránh né. Bất quá lấy lực lượng của hắn, cần phải tránh né sau. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng. Cho dù ngươi biến thành hung báo chân chính cũng bất quá là một đầu xúc sinh mà thôi, làm sao có thể so được với chân mệnh thiên tử là ta được. Thuận theo thanh âm Lăng Tiếu vừa dứt, trên người hắn bắn ra một cỗ kim mang chói mắt, một con tuyệt thế chân long trong nháy mắt từ phía sau lưng gào thét mà ra. Tiếng long ngâm vàn thét rạm rạm, chấn cho trong phương thiên địa này nháy mắt, đem tám đầu hung báo kia chấn đến sụp xuống. Cũng đúng lúc này, một con tuyệt thế chân long kia hướng về phía Bách Lý Trí trùng kích mà qua. Oanh! Một cỗ kim mang trong nháy mắt tràn nhập tỷ võ trường. Mọi người chỉ thấy một con kim long ở trong tràng đang không ngừng tàn sát bừa bãi, thay phiên đằng hải không ngừng. Chỉ một lúc lâu sau, con kim long này cuối cùng dần dần tàn đi. Một đạo thân ảnh phiêu giật lăng không lộ ra đứng dáng cao ngạo bất phàm. Mà ở một góc trên tỷ võ tràng lại có một đạo thân ảnh đang chật vật, không ngừng co quắp, trong miệng không ngừng thổ ra máu, y phục trên người toàn bộ rách tan, thân thể chỉ có thể trở thành huyết nhục mơ hồ, thậm chí thỉnh thoảng có người có thể nhìn thấy được bạch cốt, để cho người ta cảm thấy thực sự là ác tâm giận người. Ta nghĩ hắn đã thua rồi. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói với trọng tài trưởng lão. Trọng tài trưởng lão thần sắc biến hóa vài cái. Hắn không rõ ba ngày trước Lăng Tiếu cho dù đánh thắng đối thủ cũng sẽ không hạ nặng tay như thế. Thế nhưng hai trận này Lăng Tiếu lại là trực tiếp đem người đánh đến thân thể không còn chỗ nào không bị thương, để cho người ta không khỏi có chút thực lực kháng cự. Chẳng lẽ ba ngày trước hắn chỉ muốn người ta khinh thường, bây giờ mới là lộ trần diện mục của hắn sao? Đáp án dĩ nhiên chính xác là vậy. Lăng Tiếu sớm để cho người đi nghe ngóng rõ ràng bên cạnh Niếp Đao. Những người này đều đại biểu cho thần thể phái, cũng chính là người kim tộc bọn họ cần phải chấn nhiếp nhất ở trước mắt. Cho nên Lăng Tiếu sẽ không giảng cái gì tình cảm với bọn họ, đem bọn họ đánh cho đến hung hăng. Ngày sau bọn họ mới biết sợ, mới biết người của kim tộc bọn họ không phải dễ khi phụ như vậy. Khi trọng tài lần nữa tuyên bố Lăng Tiếu lấy được danh chiến thắng, thì Lăng Tiếu quét mắt qua nhìn mọi người một cái nói. Mọi người không nên lo lắng, đối với ta đối đãi với bằng hữu tuyệt đối là thật tâm, tuyệt đối sẽ không thương hại mọi người, nhưng đối với địch nhân muốn thương hại đến ta, ta chỉ có thể sử dụng hành động đến tương xứng. Bọn họ không tổn thương được ta, chỉ có đem bọn họ dọa sợ, bọn họ sau này thấy ta mới sẽ sợ. Đương nhiên, ta không phải nói là hai vị trưởng lão mới vừa rồi là địch nhân, ta chỉ làm cái so sánh, hy vọng chư vị huynh đệ, sư vị tỷ muội ở chàng có thể làm bằng hữu với ta mà không phải làm địch nhân. Như vậy Lăng Tiếu ta sẽ đối đãi chân thành với các người. Người ở dưới tràng bị Lăng Tiếu quét mắt nhìn đến, từng người đều dâng lên hàn ý. Lời này của Lăng Tiếu không nghi ngờ chính là lập trường của hắn hoàn toàn. Đó chính là đem kim tộc bọn hắn tuyệt đối làm bằng hữu sẽ không có vấn đề gì. Nếu là địch nhân của kim tộc tuyệt đối sẽ không mềm lòng nương tay. Nếu như người khác nói ra lời này có lẽ sẽ không ai để ý. Nhưng chứng kiến sự cường đại của Lăng Tiếu, họ cảm thấy Lăng Tiếu tuyệt đối có tư cách nói lời này. Không ít người đều âm thầm nghĩ trong lòng, ngày sau có phải cùng người của kim tộc đi lại nhiều một chút hay không? Người thần thể phái thần sắc trở nên khó coi vô cùng, bọn họ lại không biết ngăn được khí diễm lớn đối của Lăng Tiếu. Ngày sau, ở bên trong môn, bọn họ làm sao cứ ngẩng đầu được. Thủ đoạn của hắn là tồi, rất tốt. Đây là đang lấy đầu môn tương tàn, phải để người trừng phạt hắn mới được. Đúng vậy, trong tay trưởng lão, mau hướng trưởng lão hội đề nghị trục xuất tông môn người này. Bên trong tông quy củ, giữa đồng môn không được thương hại lẫn nhau, hắn đây được công khai phạm quy củ. Trục xuất tần còn chưa tính là cái gì, phải đem một thân tu vi hắn đều phế đi, qua thật là hoan độc. Lời thì nói như vậy, nhưng mà đây là tỷ võ khiêu chiến, tổn hại là khó tránh khỏi, nhân gia không giết người chính là không có phạm quy củ đi. Đã có một ít người của thần thể phái thẹn có hóa giận, nhưng bọn họ đều chỉ có thể hô to gọi nhỏ một chút, căn bản không ai ngó tới bọn họ. Công khai tỉ thí, khiêu chiến, người nào lên võ đài chỉ cần không phải chết liền không tính phạm quy củ của tông môn. Cho nên bọn họ ồn ào bất quá cũng chỉ có thể là phế thoại mà thôi. Người đến tiếp theo là ai? Lên đây đi, đừng trì hoãn, nếu như sợ cũng không sao. Đó chứng tỏ uy danh vô địch Tiếu Lăng Quân của ta cũng không phải hư danh. Lăng Tiếu đem ánh mắt ném về phương hướng của đám người nếp đao, ý vị khiêu khích mười phần. Tiếp theo hắn tặng thêm một câu. Còn có ba danh ngạch, nếu như chậm, không đối phó được, có thể là ba người cùng lên. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều trở nên ồn ào. Từng người nhìn Lăng Tiếu cũng không biết nên biểu đạt cách nhìn của chính mình đối với hắn như thế nào. Thật sự là một người cuồng vọng, bá đạo, cường đại, nhưng nhân gia có vốn liếng để như vậy. Mỹ Hằng vô kỵ, các ngươi cùng lên đi. Tuân Quân tự hồ giống như là quân sư bên cạnh Niếp Đao, đối với hai người họ hạ đạt mệnh lệnh. Diêu Mỹ Hồng là phong thần chi thể, Mạc Vô Kỳ là mộc thần chi thể, đều có bản lĩnh vượt giai mà chiến. Hai người đồng thời xuất thủ, cho dù trung cấp thần vương bình thường chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản được. Nhưng mà hai người bọn họ đồng dạng là bại rất thảm, chỉ bất quá trong ba chiêu bọn họ liền không có bất kỳ lực chiến nào nữa rồi. Lăng Tiếu tựa hồ như một tôn chiến thần oai nghiêm đứng chỗ đó, để người không dám nhìn thẳng. Xem ra trừ ta đi lên, không ai tiếp được hắn rồi. Niếp Đao sâu kín nói một tiếng, rốt cục không đợi Tuân Quân nói chuyện liền hướng về phía trên lôi đài đứt đi. Bởi vì chỉ còn một cái danh ngạch nữa, nếu như hắn không thượng tràng, vậy sẽ không có người của tiếp tục thượng tràng. Để Lăng Tiếu lớn lối như vậy cũng là lúc kết thúc tràng đùa bỡn này. Niếp Đao, rốt cục thượng tràng rồi. Ở sau khi Lăng Tiếu liên tục chiến 28 trận, chiến thắng 29 người, hắn rốt cục cũng phải thượng tràng. Có thể nói lúc trước hắn không đếm xỉa tới Lăng Tiếu, bây giờ hắn bị Lăng Tiếu bước đến thượng tràng, có một chút ý tứ trước sau mâu thuẫn. Ta thừa nhận ngươi rất có tư cách để ta xuất thủ. Niếp Đao bình tĩnh nhìn Lăng Tiếu mà hỏi, ngưng một chút nói. Người trẻ tuổi xuất sắc giống như ngươi và ta, thực sự không đành lòng đem ngươi hủy đi. Đi theo ta đi, ta tin tưởng, nhất định đây sẽ là quyết định sáng suốt nhất của ngươi. Thân sắc Lăng Tiếu hơi cứng lại, tiếp theo ra vẻ hết sức kinh ngạc đối với trưởng lão trọng tài. Trưởng lão, ngươi nhận ra hắn sao? Chẳng lẽ hắn là môn chủ chúng ta, lại để cho ta đi theo hắn, hoặc hắn có bệnh hồ ngôn loạn ngữ gì? Dáng vẻ của Lăng Tiếu rất là vô tội, tựa hồ thật sự không nhận ra Niếp Đao. Mà hắn chắc thật không nhận thức Niếp Đao, bởi vì lúc trước hắn đi tới muốn nhận thức nhân gia thì nhân gia căn bản không để ý hắn. Cho nên hắn bây giờ xác thực không nhận thức người này, bất quá chỉ là nhớ kỹ người này mà thôi. Đương nhiên Lăng Tiếu nhớ kỹ hắn chính bởi vì thân phận Lăng Tiếu là một người thù dài. Ai đắc tội với hắn, hắn nhất định phải phụng hoàn gấp 10. Mà hai tử Niếp Đao đáng thương này không nghi ngờ là đang bị ngôn ngữ sắc bén của Lăng Tiếu lăng nhục, mà không biết phải nên phản bác như thế nào. Muốn nhân gia đi theo hắn, chẳng lẽ là ngươi muốn làm môn chủ sao? Xác thật bên trong Thiên Long Môn, chỉ có môn chủ mới là đương gia. Chỗ lớn nhất ở chỗ này, mọi người đều có thể bị hắn mang đi, nghe hắn sắp xếp mới đúng. Niếp Đao nói ra như vậy không nghi ngờ chính là tuyên thệ mình chính là môn chủ của Thiên Long Môn hay sao? Niếp Đao tự nhiên không dám thừa nhận một điểm này, ít nhất bây giờ hắn không thể thừa nhận. Niếp Đao mặt xanh rồi, người thân thể phái dưới tràng đều xanh mặt. Lời này của Lăng Tiếu đơn giản là quá khi phụ người. Niếp Đao nhẹ hít một hơi. Người rất biết nói chuyện, nhưng mà như vậy sẽ khiến cho người giao ra đại giới nhiều hơn. Lăng Tiếu bĩu môi. Ít nói đung tung, mau báo tên. Đây là một cái danh ngạch cuối cùng, chớ làm mất thời gian của mọi người. Nếu như ngươi nói lời thừa, ta liền làm phiền ngươi xuống dưới mà đi mà nói. Bổn thần sư không có thời gian để nói với ngươi, ta còn phải đợi đánh xong để kết thúc công việc mà nghỉ ngơi. Lần này Niếp Đao rất thức thời im lặng, hắn sợ tiếp tục nói chính mình còn chưa đánh với Lăng Tiếu thì đã điên lên rồi. Muốn đánh liền đánh, không báo liền cút xuống. Lăng Tiếu thấy Nếp Đao im lặng không nói, lập tức tiến lên quát trách nói. Nhớ, tao là Nếp Đao, hôm nay là ngày bại của người. Nếp Đao nhăn nhẹ lông mày một chút đáp. Rất nhiều người đã nói những lời này với ta, nhưng vẫn chưa ai hoàn hảo làm được, đứng vững ở đây. Lăng Tiếu khinh miệt nói một tiếng, sau đó đối với trọng tài trưởng lão kia. Có thể bắt đầu đi. Sau khi thanh âm của trọng tài vừa dứt, chiến đấu bắt đầu không giống như thường ngày, lập tức bắt đầu tiến công. Hai người chỉ mặt đối mặt đứng mà nhìn, ai cũng không xuất thủ, phảng phất như lâm vào trong mắt của đối phương không giới hạn. Hai người đối mặt, mũi đôi mũi, mắt đôi mắt. Trong con mắt riêng mình chỉ có đối thủ, lại không có vật khác. Chung quanh mọi người tất cả đều an tĩnh lại, không có bất kỳ người nào phát sinh ra nửa điểm âm thanh. Một cái thời thần, hai người hai cái thời thần. Đến lúc đó, thời thần thứ ba rốt cục có động tĩnh. Phanh. Trong không gian giữa hai người bạo liệt phát ra tiếng nổ trầm muộn. Cuối cùng, hai người trong lúc nhất thời lui về phía sau hai bước, tựa hồ lần đầu tiên giao thủ là hai người ngang tài ngang sức. Người bình thường căn bản không nhìn ra vừa rồi bọn họ giao thủ như thế nào, nhưng người có nhãn giới sẽ chân chính biết được mới vừa rồi bọn họ là đã dụng ý bắt đầu giao chiến. Chỉ bất quá còn chưa phân thắng bại mà thôi. Rất đơn hạnh. Bất quá là lão giao hỏa đi. Lăng Tiếu nghĩ thầm trong lòng. Lần đầu tiên nếm thử hắn tự hồ có thể phát hiện được Nếp Đao là một cái đoạt thể trọng giả tu. Mà Nếp Đao cũng hiểu rõ Lăng Tiếu so với trong tưởng tượng của hắn còn phải cường đại hơn không ít. Là một ít đối thủ mà hắn chân chính nhìn thẳng. Làm nóng người đã xong, bây giờ nên bắt đầu đi. Nếp Đao sâu kín nói một tiếng, hai bàn tay giơ lên. Hai thanh hỏa kiếm trong nháy mắt ở trước lòng bàn tay của hắn ngưng kết thành kết giới. Hỏa diễm dị thường, động tĩnh dị thường rất chậm. Nó là một loại bổn nguyên tiên hỏa ngưng tụ làm thành, thân thể bình thường dính vào đều khó trong lúc nhất thời có thể đem khu trục ra ngoài thân thể. Mị Si Thiên Châu ở trong thức hải Lăng Tiếu có dấu hiệu động đậy, nhưng mà hắn cường thế áp xuống, muốn an tĩnh. Nếp Đao xuất thủ, hắn lấy trưởng hóa đao, mang theo cảnh giới đao pháp, giảo phó đến trên tỷ võ tràng đều mang đầy đủ một trời, một mảnh đỏ rực, đem nhiệt độ tăng lên rất nhiều. Bá, vô số đao kình xoay tròn càng không ngừng thổi quét, đem hết những không khí ở chung quanh đây đều cắt thành hư vô. Đao mang còn chưa tới, đã cắt tới thân thể lạnh lẽo rồi. Lực lượng một chiêu này của Nếp Đao đã đạt tới một độ siêu phàm, tuyệt đối không phải trung cấp thần vương bình thường có thể tiếp được. Lăng Tiếu cười lạnh. Mới vừa rồi ở trong ý niệm, chiêu này của ngươi đã bị ta phá rồi. Khi thanh âm hắn vừa dứt, Lăng Tiếu song quyền hóa thành vẻ đỏ bừng, từng cái quyền mang càng không ngừng đánh ra, mỗi quyền đều mang theo quyền ý cuồn cuộn, đem một chút tia đập mang phân toái. Oanh, oanh. Đao liệt quyền tái, rất nhiều hỏa diễm mừng hực càng không ngừng văng tung tóe. Lúc này Nếp Đao thừa dịp thâm nhập vào bên trong những hỏa diễm này, bước ra thân pháp cảnh giới hướng về phía Lăng Tiếu giết tới. Hắn là phong hỏa trọng tu song thuộc tính đồng tu, hơn nữa trải qua hai thế làm người đã đem ý cảnh lĩnh ngộ tới cảnh giới thâm tầng. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì hắn bách chiến bách thắng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 296 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.